Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 Bắc Cung Đường Thân Thế. Chỉ cần muốn học, thời gian tổng hội có, Tư Mã U Nguyệt nói, vĩ nhân không phải đã nói sao, thời gian tựa như bọt biển bên trong thủy, chỉ cần nguyện ý tễ. Tổng hội có, Bắc Cung Đường vẫn là lắc lắc đầu, nói, ta cần thiết phải tốn càng nhiều thời giờ tới tu luyện, bởi vì ta không có như vậy nhiều thời gian, bởi vì ngươi người nhà sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ân, ta nói rồi muốn đi cứu bọn họ, chính là ta hiện tại lại đi không được, ta cần thiết mau chóng đến thần cấp. Mới có tư cách đi cứu bọn họ, Bắc Cung Đường nói. Cho nên mục tiêu của ta cũng không phải muốn đi ra tòa sơn mạch này mà thôi. Nhìn đến Bắc Cung Đường trên mặt tần nhẫn, tất cả mọi người đều vì nàng khổ sở lên. Khúc béo nói, Bắc Cung, ngươi muốn đi cứu ai? Ta mẫu thân cùng đệ đệ, cha ngươi đâu? Không cần cho ta để tên cặn bã kia. Bắc Cung Đường đột nhiên kích động lên, ngữ khí cũng có chút không tốt. Thực xin lỗi, ta không nên. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi giữ chặt tay nàng, nói, Bắc Cung, ngươi có thể cho chúng ta nói chuyện của ngươi sao? Chuyện của ta kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là gặp được một cái cha, thích thượng nữ nhân khác, kia nữ nhân sinh nữ nhi. Sau đó cùng nhau khi dễ ta nương cùng ta đệ đệ. Ta bởi vì một ít nguyên nhân bị đuổi ra tới, sau lại chạy trốn tới Đông Thần Quốc mà thôi. Bắc Cung Đường dăm ba câu liền nói xong chính mình sự tình, chính là bọn họ lại thấy được nàng rất nhiều không dễ. Ngươi nương cùng ngươi đệ đệ còn tại gia tộc? Âu Dương Phi cau mày hỏi. Bắc Cung Đường gật gật đầu, nói, gia tộc bọn ta là luyện đan gia tộc, chính là bọn họ không cho ta cùng ta đệ đệ luyện đan. Ta nương luyện đan cấp bậc không tồi, chính là thực lực không cường, bọn họ liền đem ta đệ đệ cùng ta nương cầm tù lên, làm ta nương vì bọn họ luyện đan, ta sau lại trốn thoát, ta cho ta đệ đệ bọn họ nói. Ta sẽ trở về cứu bọn họ. Bắc Cung Đường nhớ tới sự tình trước kia, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Bắc Cung, ngươi yên tâm đi, bá mẫu cùng đệ đệ sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Bất quá liền tính như thế, ngươi cũng có thể học tập luyện đan. U Nguyệt, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chính là ta còn là muốn đem thời gian cùng tâm tư hoa đến tu luyện thượng. Bắc Cung Đường nói, ta có thể cho ngươi mặt khác thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói, mặt khác thời gian? Không ngừng Bắc Cung Đường, những người khác cũng đều nghi hoặc, các ngươi mới tiến vào, có lẽ không có phát hiện, nơi này thời gian trôi đi cùng bên ngoài là không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, bên ngoài một ngày, nơi này ba ngày. Ba ngày, bốn người đồng thời kêu lên. Đúng vậy, hơn nữa linh hồn tháp còn sẽ tiêu trừ thời gian dấu vết, chúng ta ở chỗ này sẽ không so bên ngoài lão mau, chỉ là tương đương với đem một ngày trở thành ba ngày qua. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, ta lặc cái ngoan ngoãn. U Nguyệt, ngươi này quả thực là gian lận thần khí à. Khúc béo che lại chính mình ngực, cảm giác quả thực không thể hô hấp. Ở chỗ này tu luyện ba ngày, tương đương bên ngoài một ngày, linh khí còn so bên ngoài hảo rất nhiều. Này tu luyện lên, kia tốc độ liền không phải đơn giản phiên bội. Âu Dương Phi nói, khó trách ngươi có thể như vậy biến thái a. Khúc béo nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, nơi này phía trước cũng không cái này công năng, sau lại tiểu linh tử thăng cấp mới có, bất quá khi đó chúng ta đã ở trong núi tới, cho nên cũng không thường xuyên tiến vào. Nói như vậy, ngươi phía trước tu luyện cũng là cùng chúng ta giống nhau. Ngụy Tử Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt, gia hỏa này thời gian giống như bọn họ, nhưng là lại so với bọn họ chướng mau. Này cũng quá đả kích bọn họ. Không có thăng cấp phía trước nàng đều chướng đều như vậy biến thái. Hiện tại có này công năng, bọn họ đã có thể tưởng tượng nàng mặt sau sẽ thế nào kích thích bọn họ. Ngày thường chúng ta ở bên ngoài cùng linh thú huấn luyện, mặt khác thời gian chúng ta đều có thể ở bên trong này tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy Bắc Cung ngươi là có thể học tập luyện đan. Ân, Bắc Cung Đường thật mạnh gật gật đầu, nhìn Tư Mã U Nguyệt, đem trong lòng cảm kích chi tình đè ở trong lòng. Nếu như vậy sảng, U Nguyệt, ta muốn học luyện khí, có thể chứ? Khúc Béo hỏi. Có thể a. Luyện khí cùng mặt khác chức nghiệp so sánh với, đối thể lực yêu cầu muốn đại chút. Ngươi học tập luyện thể, nếu có thể học tập luyện khí nói cũng không tồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Mập mạp, ngươi kia tùy tiện tính cách, có thể luyện thành sao? Ngụy Tử Kỳ cười nói. Nói không chừng ta đi học biết. Khúc Béo nói. Tiểu Linh Tử, nơi này còn có luyện khí bếp lò sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có đi, Tiểu Linh Tử nói. Dù sao đồ vật đều ở cất chứa các ngươi chính mình đi tìm đi. Hảo đi, trong chốc lát ta mang các ngươi đi tìm xe monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nhớ rõ còn có hai cái đan lô, cùng nhau cấp tìm ra. Hảo à, Khúc Béo hưng phấn nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Âu Dương Phi hỏi, Âu Dương, ngươi muốn học cái gì? Ta nhưng không mập mạp cái loại này thể lực, cho nên vẫn là học tập luyện đan đi. Âu Dương Phi không quên xuyến Khúc Béo một đốn. Ta còn là nghiên cứu thuần thú đi, Ngụy Tử Kỳ nói. Ta xem nơi này không ít về thuần thú thư, ta xem những cái đó thì tốt rồi, dù sao nơi này đồ vật nhiều, giống nhau sẽ không còn có thể học mặt khác, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân ân, theo sau Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ đi cất chứa các tìm hai cái lò luyện đan, một cái luyện khí lò, sau đó làm cho bọn họ chính mình tuyển cái nhà ở từng người nghiên cứu đi. Chính mình cũng về phòng tu luyện đi. Khúc Béo lôi kéo Ngụy Tử Kỳ lại dạo qua một vòng, sau đó mới về phòng nghiên cứu luyện khí đi. Một ngày sau, Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút, những cái đó linh thú đều còn canh giữ ở nơi đó. Phỏng chừng là suy nghĩ bọn họ có thể hay không đột nhiên xuất hiện đi. Bất quá đại gia cũng đều không nóng nảy. Tu luyện, nghiên cứu, tưởng nghỉ ngơi liền đến chỗ đi một chút. Còn không cần lo lắng có thể hay không cả người có linh thú xuất hiện. Nhật tử cũng quá đến hảo không thích ý. Lại nói tiếp đại gia đến Tác Phỉ À núi non sau liền không có như vậy thả lỏng quá. Bên ngoài thời gian qua hai ngày, những cái đó thần thú mới rời đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ mới một lần nữa ra tới. Có lẽ là bởi vì ở bên trong hấp thu không ít linh khí. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn căng chặt thân thể được đến thư hoãn. Năm người ra linh hồn tháp sau trước sau thấu tấn một bậc. Làm Khúc Béo bọn họ đánh hô quá sung sướng. Mặt sau nhật tử bọn họ đều không hề cần tìm địa phương nghỉ ngơi. Mỗi lần đều là ở bên ngoài tìm linh thú đánh nhau. Sau đó liền hồi linh hồn trong tháp nghỉ ngơi. Có an bài thời gian luôn là quá thật sự mau. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở bất chi bất giác chung liền lại qua một năm mà ni. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình trong khoảng thời gian này chuẩn bị đan dược cùng linh thú cầm đi cấp Tư Mã ra người. Ngụy Tử Kỳ bọn họ thì tại linh hồn trong tháp ngốc. Có lẽ là biết Tư Mã U Nguyệt liền sắp rời đi, Này vài lần lấy đồ vật đều là quản gia tự mình tới. Tư Mã U Nguyệt đem linh thú những cái đó cho hắn. Nói đây là cuối cùng một lần. Quản gia nhìn đến đã thay đổi cá nhân Tư Mã U Nguyệt. Nghe được nàng nói phải rời khỏi. Nhịn không được lão lệ tung hoành. Chính là hắn trừ bỏ làm Tư Mã U Nguyệt bảo trọng ngoại nói không nên lời mặt khác nói tới. Bởi vì hắn rất sớm liền biết. Ngày này sớm hay muộn là muốn tới. Hết chương.